Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 443 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta nhớ rằng lúc này thì huyết tổ đã đi ra bên ngoài huyết đại bí canh và thi triển ra một loại bí pháp gọi là đại huyết tế thuật, có thể là thu lấy máu huyết của bất cứ một võ giả nào ở trong phạm vi ảnh hưởng của cái thuật huyết tế này. Và như vậy thì Vân Vị Sương làm thế nào để đối phó được với người này? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video bằng cách là để lại comment bình luận ở bên dưới. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 443 có tựa đề Thật hết cách cứu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huyết tổ thi triển ra đại huyết tế thuật, dù là đặt mình vào bên trong vũ trụ cũng bộc lộ ra khí tức vô cùng là khủng bố, thậm chí phất tay giết người trong vô hình, sau đó thì hấp thu huyết dịch. Điều này là phi thường đáng sợ. Cho nên là với mình không có lo được lấy nhiều đánh ít, khai hỏa toàn bộ tu vi, bốn tên mộ chủ do Bách Quỷ xả hành khống chế cũng liền lao tới. Ba người mang theo mệnh cách thiên mệnh cùng với bốn cường giả nửa bước, đội hình này có thể xưng là hào hòa. Thế nhưng khi đối mặt kháng cùng với khí tức của huyết tổ thì lại không có chiến lược thế thượng phòng. Trời đất, tên này thật là châu bò. Lam Mục nhỏ giọng nói, khóe miệng Vân Lệnh co giật. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Phi Dương ca sẽ liên hợp với nhiều cường giả như vậy để đối phó với một người. Từ khi Vân Đại Thiên Thần trọng sinh cho đến nay, hoặc một người đánh hai người, hoặc là đánh một đám. Liên hợp nhiều cường giả nửa bước đánh một người như hôm nay, thật sự là chưa có từng thấy qua. Không có cách nào. Huyết thổ thi triển đại huyết tế thuật thật sự là quá mạnh. Không liên thủ với mọi người chống lại, muốn đơn độc giải quyết được người này, căn bản là không có khả năng. Buông lòng thân thần. Và Phi Dương quát về phía mọi người La Mục. Tình huống là thế nào vậy? Phi Dương ca lại muốn thu chúng ta vào bên trong tàu hóa giới chỉ sao? Bọn người La Mục tuy rằng không hiểu, thế nhưng cũng mở rộng tâm thần. Khoa nhìn như vậy, bên này vừa mới triệt để buông lòng tâm thần, từ người hư không tiêu thất, xuất hiện ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Đi theo vào còn có mấy chục vạn đại quân, bọn họ đột nhiên biến mất trong thinh không, để cho những võ giả quan chiến nơi xa triệt để ngây người. Một đội quân trong nháy mắt liền tiêu thất như vậy, quả thật là không thể nào tin nổi. Sau khi thủ các huynh đệ và binh sĩ vào bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Vị Sương âm thầm buông lòng một hơi. Phiến tinh không này bị dòng máu đỏ bao phủ, để cho bọn hắn đặt mình vào bên trong. Tùy thời có khả năng sẽ vẫn lạc, cho nên thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ mới là an toàn nhất. Huyết tổ lạnh lẽo âm u cười nói. Tiểu tử, người cho rằng thu những người này vào khí vật lưu trữ thì bản tổ không có huyết dịch để mà thu sao? Vân Vị Sương không nói, lúc này huyền hóa ra vô số những đạo kiếm khí, ngưng tụ ra một cự kiếm chống trời chém tới. Hắn vừa động thủ, mấy người bộ phỉ mệnh cũng ngưng tụ ra chiêu thức, mỗi người đập tới. Thám cường giả nửa bước đồng loạt ra tay, bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, chấn động không gian vặn vẹo, cũng dần sụp đổ quy mô lớn. Thật đáng sợ. Mà thấy đỉnh vực phía trước sụp đổ, nhưng võ giả quan chiến hơi xa rung động. Đồng thời nghĩ đến, điện chủ huyết điện, một người có thể là chống đỡ được 8 tên cường giả đứng đầu sao? Đáp án là có thể. Chỉ thấy người này đứng ở trong huyết hải. Đối mặt với 8 loại sức mạnh đang đột kích tới, thì ánh mắt lấp lóe ra tia u ám. Ngày hôm nay, bàn tổ để cho các người kiến thức một chút xem, cái gì gọi là thực lực khách xa. Song trường đột nhiên đưa ra, bên trong thân thể điên cuồng hiện ra 8 cỗ năng lượng âm u, dung hợp cùng với huyết hải xung quanh, mang theo khí tức táo bạo, đón lấy các loại sức mạnh mà bọn người Vân Phi Dương đánh tới. Trong khoảnh khắc, vô luận là kiếm khí, cô đành, chỉ cần là va chạm đến đoàn năng lượng âm u kia, đều sẽ vỡ nát thành hư vô tại chỗ. Lên! Thừa dịp thời khắc chiêu thức bị phá đi, Vân Phi Sương giơ kiếm đánh tới. Mấy người lão tử bất bại, Bồ Vì Mệnh cũng cùng tiến lên. Trong khoảnh khắc, tám người thi triển chiêu thức ngưng tụ ra lực lượng, quần quận kịch chiến cùng với huyết tổ ở bên trong tinh không. Chín cường giả cấp bậc này đánh ra toàn lực, bà phát ra dư uy, khẳng định là mạnh muốn nổ tung. Không gian vũ trụ ở bên trong mấy quang xung quanh rất nhanh thì đã bị chấn cho nhão nhoẹt. Không tốt, chúng ta mau lùi xa một chút. Rất nhiều cường giả sợ bị ngộ thương, vội vàng thi triển thần pháp lùi nhanh về phía đằng sau. Cho đến khi lùi đến một khu vực cho rằng là tương đối an toàn rồi, lúc này thì mới dừng lại tiếp tục hoàn chiến. Còn về những thành viên huyết điện thì lui trở về bên trong vòng xoáy. Xung quanh có dòng máu đỏ tươi bao phủ, ngăn cản từng lớp dư uy cuốn đến. Có thể nói, khu vực mà bọn người Vân Phi Sương giao chiến đã trở thành một địa phương nguy hiểm nhất. Đừng nói là võ giả phổ thông, cho dù có là phía trên đế tiến vào thì cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Huyết tổ một người giống như hóa thành ba đầu sáu tay, được huyết hải gia trì, chiến đấu cùng với bọn người Vân Phi Sương. Theo cục diện này tới mà xem, một người đơn đấu với tám cường giả nửa bước, tuy lộ ra có chút luôn có tay chân, thế nhưng khí thế lại không có rơi vào thế hạ phong. Vân Phi Sương càng đánh thì càng sụp đổ. Chúng ta nhiều người đánh một mình hắn, không thể nào áp chế được. Thế này mạnh đến mức độ nào rồi? Bên trong vũ trụ mênh mông, chín cỗ lực lượng không có đồng nhất điên cuồng bạo phát. Năng lượng lan tràn, không gian không có ngừng đổ sụp. Từ xa nhìn lại, khu vực giao chiến đã lõm ra một cái lỗ thủng lớn. Năng lượng loạn thất bát tào lộng hành bốn phía, hư không loạn lưu cũng càng như là lưỡi dao cắt không gian vỡ vụn thành bụi phấn. Những võ giả đứng quan chiến đằng xa run sợ. Giao thủ ở cường giả cấp bậc cao nhất này, bọn họ bình sinh chưa thấy qua bao giờ. Là ai chiếm cứ được ưu thế? Bọn họ không biết, bởi vì chín người này điên cuồng giao thủ ở bên trong tinh vực, tốc độ nhanh đến nỗi các bạn là không thể nào dùng mắt thường có thể trông thấy. Luân phiên va chạm, mọi người Vân Phi Dương cùng với huyết tổ lại tách ra, đứng ở tại những phương vị khác nhau, hình thành ra thế bao vây. Hô hấp bọn họ dồn dập, trên trán xuất hiện mồ hôi hột. Có thể thấy rằng trong khoảng thời gian giao thủ ngắn ngủi kia, hao phí không ít năng lượng cùng với tâm thần. Trán huyết tổ cũng là xuất ra mồ hôi hột. Cho dù thực lực được đại huyết thế thuật gia trì, nhưng độc chiến với tám tên cường giả nửa bước như vậy vẫn là tương đối cố sức. Vân Phi Dương nói: "Chư vị, tùy cái người này dựa vào thần thông tăng cao tu vi, nhưng chung quy không có thoát khỏi tầng thứ nửa bước đại đạo huyền tiền. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên là có thể giết chết hắn." Huyết tổ cười quái gì: "Ha ha ha ha, tiểu tử, người cho rằng thực lực của bản tổ chỉ có trình độ hiện tại?" Trong lòng Vân Phi Dương nổi lên một loại dự cảm không tốt. Huyết tổ mở hai tay ra, nhìn về phía những thành viên bên trong vòng xoáy. "Bản tổ hao phí không ít tinh lực bồi dưỡng bọn người trưởng thành đến bây giờ, cũng là thời điểm nên phụng hiến đi thôi." Dòng máu đỏ ngăn ở phía trước thành viên huyết điện điên cuồng co vào, sinh ra lực áp bách cực kỳ mạnh. Chủ thượng! Một tên hộ pháp hãi nhiên thất sắc, thế nhưng vừa mới mở miệng, thân thể vỡ nát tại chỗ, hóa thành một vũng máu. Nhìn thấy đồng bạn vẫn lạc, thành viên khá hoảng hốt không thôi, nhưng vẫn không thể nào có thể trốn khỏi huyết dịch để ép tới, thân thể lập tức vỡ nát. Trong khoảnh khắc, mấy nghìn tên thành viên huyết điện cùng nhau vỡ nát, huyết dịch không có ngừng tuôn về hướng huyết tổ, vì hắn mà cung cấp quần cuộn năng lượng không ngớt. Vân Phi Dương cau mày, những thành viên này đều như là những tín đồ trung thành, sau cùng lại vẫn là kiểu này, quả thật là đáng thương thay. Lâm Viễn Minh trầm giọng nói: "Lấy chính huyết dịch của người mình để huyết tế như vậy, thủ đoạn thực là tàn nhẫn." Khắc khắc, huyết tổ đứng ở trong biển máu cười khoái dị không thôi. "Bọn chúng có thể trở thành một bộ phận ở bên trên thân thể của bản tổ nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Câu nói này phảng phất giống như là có một cỗ ma lực rót vào bên trong tai của những thành viên huyết điện, để cho bọn hắn dần tỉnh táo trở lại, trên mặt hiện ra biểu lộ thấy chết không sờn. "Đúng vậy, chúng ta nguyện phụng hiến huyết dịch cho chủ thượng." "Chúng ta nguyện phụng hiến huyết dịch cho chủ thượng." Thành viên huyết điện bị dòng máu màu đỏ bao phủ cùng hồ lớn, sau đó thì vỡ nát, hóa thành một vũng máu dung nhập vào bên trong thân thể của huyết tổ. Phật Phi Dương lắc đầu. Thật hết cách cứu. Huyết tổ vì muốn nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn, không tiếc lấy huyết mạch của đám thành viên huyết điện ra để mà đề thăng. Thủ đoạn này thật tàn nhẫn. Thế nhưng, các tín đồ sùng bái đối với chủ thượng đến cực hạn, có thể không quan tâm đến sinh tử. Không có hoảng sợ, cam tâm tình nguyện chết đi. Không thể cứu, cái này thật hết cách cứu. Chỗ vòng xoáy, từng người thành viên huyết điện vỡ nát thành hư vô. Trong lúc còn đang rất thành kính, huyết dịch hội tụ lại cùng một chỗ, dùng mãnh lao tới bên trong thân thể của huyết tổ, cung cấp cho hắn thực lực càng mạnh mẽ hơn. Khí lãng táo bạo gào thét mà ra, tràn ngập khắp thinh vực, phát ra âm u vô tận. Một lát sau, toàn bộ mấy chục vạn thành viên huyết điện ở lối vào vòng xoáy vỡ nát. Tuy rằng bọn họ đã chết, nhưng huyết dịch đang gia trì trên thân huyết tổ, mang đến thực lực càng muốn kinh khủng hơn. Vẻ mặt của đám người Vân Phi Dương rất nghiêm túc. Ngay từ đầu, dựa vào ưu thế nhiều người có thể là đánh một trận cùng với huyết tổ, bây giờ thu lấy càng nhiều máu như vậy, thực lực khẳng định là đại tăng. Bộ phi mệnh truyền âm. Đây vẫn chỉ là thu lấy máu của võ giả ở phụ cận thôi. Nếu như mà đại khai sát giới, sinh linh toàn bộ vũ trụ này sẽ đổ thán. Vân Phi Dương nghe vậy cũng thật sự hiểu cái gọi là hạo kiếp này ý chỉ huyết tổ. Đúng, người này thì triển ra đại huyết tế thuật, xác thực là đại biểu cho một trường hạo kiếp. Bởi vì ở trong khu vực dòng máu đỏ bao phủ, hắn có thể tùy tiện mạt sát bất cứ một sinh linh gì bên trong. Đây chính là tai nạn. Không chỉ là tác động đến bách tộc, còn sẽ tác động đến vạn vật trong vũ trụ. Khắc khắc. Huyết tổ lại mở hai tay ra, cảm thụ thấy lực lượng bản thân mình đang từng bước đề bạt, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Soạt, Vân Phi Dương phất tay, long viêm kiếm xuất hiện tại trong hư không, cũng tránh thoát khỏi xiềng xích, trực tiếp ra khỏi vỏ. Hai tay hắn cầm song kiếm, trầm giọng quát. Lên! Ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ, quay xung quanh hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng với long viêm kiếm, hình thành ra hai thanh cự kiếm chống trời. Cùng lúc đó, hỏa diễm khắp trời hiện ra trong vũ trụ tinh không. Mấy ngàn loại hỏa diễm điên cuồng khảo thét. Đây chính là Đại Nhật Hồng Viêm Thuật đệ tam trọng, phần thiên vực cùng với tam thiên hỏa diễm. Được đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến gia trì, thế ra hai thanh kiếm, cùng nhau vận dụng thần thông và thể chất. Đây là bạo phát mạnh nhất trước mắt của Vân Phi Dương. Lão tử lột bất bại cũng phi thần tới, ánh mắt lóe ra lạnh lùng trước nay chưa từng có, quát lên. Nhất vạn nhị thiên kiếm trị cảnh. Từng đạo kiếm ảnh lạnh lùng xuất hiện ở bên trong tinh không, như là ẩn chứa lực lượng cũng đạt đến mức cực hạn. Hắn tu luyện kiếm, tu vi càng cao, lý giải càng sâu, huyền hóa ra càng nhiều thanh kiếm. Thì như trước có khoảng 6.000-9.000, bây giờ thì lại đạt đến 1.000-2.000. Mỗi một lần đề bạt, uy lực tăng lên gấp đôi, nhưng cũng sẽ có yêu cầu rất lớn đối với bản thân. Sau khi mà lão tử bất bại thì triển ra nhất vạn nhị thiên kiếm chỉ cảnh, cánh tay cầm kiếm kịch liệt run rẩy, máu bên trong cơ thể cũng theo đó mà quay cuồng, giống như tùy thời muốn nổ tung. Cực hạn, đã đến cực hạn của hắn rồi. Một chiều này, sau khi mà lĩnh ngộ ra lần đầu, tình giữ lấy mà phần cao thấp cùng với phần phi dương. Bây giờ đối mặt với huyết tổ cường đại, lão tử bất bại cũng chỉ có thể sớm lấy giả. Soạt, bộ phi mệnh cũng ném thừa thiên vào trong không trung, hai tay hợp lại quát lên. Yên thiên. Cây cồn đang bay giữa bầu trời, lơ lửng biến lớn. Cùng lúc đó, trong tinh không vỡ vụn hiện ra một hư ảnh lớn, một thân ảnh to lớn nắm lấy vũ khí trong tay, giống như là một tôn thần khai thiên tích địa. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất của bộ phi mệnh. Dù là so chiều với Vân Phi Dương, ở bên trong cựu trọng thiên cũng chưa có từng bạo phát qua. Hải thành cự kiếm chống trời, 1.200.000 đạo kiếm ảnh cùng với người khổng lồ mang theo côn khí, bảo lại lực lượng không đồng nhất này hiện ra ở bên trong tinh không, thấu phát ra khí tức, dù là võ giả đứng quan chiến đằng xa cũng là run sợ trong lòng. Thật đáng sợ, bọn họ là muốn con là con người sao? Huyết tổ mạnh là bắt nguồn từ việc thu lấy huyết mạch của những thành viên. Mọi người còn có thể hiểu được Thế nhưng ba người Vân Phi Sương rõ ràng là thuộc về lớp thế hệ trẻ tuổi, lại bộc phát ra uy lực kinh khủng, không có hợp theo độ tuổi, quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Lâm Vĩnh Minh ở gần nhất cũng cảm nhận được ba cỗ lực lượng kinh khủng này, trong ánh mắt lóe ra vẻ đắng chát. Thời đại bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi bọn họ. Lâm Vĩnh Minh cũng phóng thích ra tu vi, cả người tràn ngập pháp tắc đạo ý. Người đã từng là truyền kỳ đứng ở bên cạnh ba mệnh cách thiên mệnh, thì có một chút không hợp nhau, thế nhưng lòng lanh ánh sáng khác. Bốn thiên mộ chủ được Bách Hủy xạ hành trường khống cũng ngừng thụ ra lực lượng mạnh nhất mà tiến tới. Mục đích của bọn họ chỉ có một thôi, dò xét huyết tổ thực lực bây giờ là mạnh bao nhiêu sau khi mà được vô số huyết dịch tới gia trì. Chết! Huyết tổ lạnh lùng quá to, bên trong huyết hài hiện ra bốn cái đại thủ nằm tới phía bốn người. Lực lượng cùng với uy áp cường thế chấn động thiên địa. Trong khoảnh khắc, bốn tên mộ chủ bị đại thủ này trực tiếp bắt lấy, chỉ nghe một tiếng bành truyền đến, cùng nhau vỡ nát hư vô, không có chịu nổi một đòn. Huyết tổ âm u cười quái dị. Huyết dịch của nửa bước bản tổ muốn. Thế nhưng một giây sau, nụ cười ngừng kết, bởi vì sau khi bốn người này thịt nát xương tàn, lại không có một chút huyết dịch nào. Huyết tổ hết sức ngạc nhiên. Máu đâu rồi? Bốn tên mộ chủ này đã chết thật lâu, máu bên trong cơ thể đã sớm khô cạn, khẳng định là không có máu. Lúc này, bốn đạo lưu quang bay ra từ bên trong đại thủ, sau đó thì dùng nhập vào bên trong thân thể Vân Phi Dương. Đó chính là Bách Quỷ Dạ Hành khống chế thi thể. Chúng đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, đo được thực lực chân chính của huyết tổ sau khi mà hấp thu số lớn huyết dịch. Trong khoảnh khắc miêu sát bốn tên cường giả nửa bước, cái này quả thật là mạnh phi thường là khủng bố. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Phi Dương đã không còn để ý tới tổ cường hạ nữa, thả tung hai thanh cự kiếm, mang theo hỏa diễm đầy trời, hung hăng mà bổ xuống. Những nơi mà cự kiếm đi qua đều hiện ra một vết kiếm ngân sâu xa, hỏa diễm nóng rực lưu lại bên trong, địa ngục đốt cháy hết thảy. Đúng vào lúc này, một vạn hai ngàn đạo kiếm ảnh của lão tử bất bại từ các góc độ khác nhau bay tới. Quái vật khổng lồ hiện ra bên trong vũ trụ, cầm thừa thiên trong tay, mang theo áp lực trầm trọng đập xuống. Ba người công tới không có cùng một vị trí, lại phối hợp với Lâm Viễn Minh hình thành ra công kích từ bốn phía, hoàn toàn là không có cho huyết tổ bất cứ một cái không gian gì né tránh. Lúc này hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Huyết tổ lại cười khoái dị một tiếng, hai tay đột nhiên huy động, chỉ thấy bên trong dòng máu đỏ xuất hiện bốn người khổng lồ toàn thân đỏ thẫm. Chúng nó nện bộ pháp to lớn đi tới, sau đó thì giơ đại thủ huyết thồng lên, phân biệt thành tới bốn lực lượng cường thế đang oanh tới. Bốn tiếng nổ theo nhau mà tới, cự kiếm, kiếm ảnh, các lực lượng triệt để đã bị vỡ nát hư vô. Bốn người Vân Phi Sương phảng phất giống như là bị đánh sấp, nhào nhào bạo bay ra, sau đó thì phun ra một ngụm máu tươi. Huyết tổ cười lạnh. Chết đi. Khi nói chuyện, thao túng bốn huyết sắc cự nhân đè tới. Thế nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt của hắn biến đổi, oà một tiếng phun máu. Bên trong thân thể truyền đến một cảm giác đau nhức từng trận. Biến cố này vừa xuất hiện cũng liên lụy bốn huyết đồng cự nhân, để cho bọn người Vân Phi Sương nắm lấy cơ hội này thừa cơ mà thoát ra khỏi khu vực công kích. Bốn người khổng lồ do huyết hải ngừng kết ra mang theo uy lực phi thường khủng bố, khiến cho bọn người Vân Phi Sương chật vật không có chịu nổi. Nhưng trong lúc tấn công, huyết tổ lại phun ra một ngụm máu, từ đó ảnh hưởng tới chúng nó, làm cho hành động hơi trì độn một chút. Bọn người Vân Phi Sương nắm lấy cơ hội này thuận lợi đào thoát ra khỏi khu vực công kích, nhưng trạng thái cũng không quá lạc quan, để bị thương hoặc nhiều hoặc ít. Diệt đi bốn cỗ thi thể nửa bước, lại kích thường bốn cường giả nửa bước, huyết tổ được máu của mấy chục vạn thành viên gia trì coi như là vô cùng kinh khủng. Có thể nói trong vũ trụ này, trừ đại đạo huyền tiên gia, hắn thật sự là đã vô địch. Dù ba người mang theo ba mệnh cách thiên mệnh mà thượng thiên coi trọng cũng không thể nào so sánh. Vân Minh Chủ, Bộ Phí Mệnh nói, đại huyết tế thuật này tuy rằng là nghịch thiên, Thế nhưng trùng quỳ cũng có cực hạn. Người này đã cưỡng ép thu lấy quá nhiều máu rồi. Hà Định Lạc khó có thể triệt để dung hóa hết thầy. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đây cũng là tin tốt duy nhất để cho Vân Vị Dương cảm thấy vui mừng. Dù sao vừa rồi, huyết tổ thổ huyết đã nói hắn hiện tại cũng không phải là không có kẽ hở. Đáng giận. Huyết tổ lau đi vết máu nơi khóe miệng, thầm nghĩ. Bởi vì bị thương, cho nên rất khó dùng ngọc triệt đề với những huyết dịch đã thu lấy. Không được, trước hết phải điều dưỡng thương thế tốt lên đã. Nghĩ đến đó, huyết tổ lạnh lùng nhìn bốn người, rồi thì hóa thành một đạo huyết vụ bay vào phía bên trong huyết hải bí cảnh. Hắn rất muốn giết bốn người này để mà đoạn tuyệt hậu họa. Thế nhưng máu trong cơ thể bài xích bản thân ngày càng mạnh hơn, nhất định là phải nhanh chóng áp chế, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Huyết tổ bay về phía huyết hải bí cảnh, Vân Vi Dương hắn cũng chỉ có thể trợn mắt mà nhìn, không cách nào đuổi theo, bởi vì bốn tôn huyết sắc cự nhân đã cản ở phía trước. Chúng nó mang theo lực lượng kinh khủng, phân biệt khóa chặt một mục tiêu, sau đó thì oanh tới. Huyết tổ rời đi, thế nhưng lưu lại bốn con quái vật khổng lồ này, được huyết hải gia trì, có được thực lực cực kỳ là mạnh mẽ. Bọn người Vân Phi Sương đối kháng một hồi, cũng không có chiếm được chút thiện nghi nào, lão đạo lùi nhanh mấy bước. Không được rồi. Bộ vị mạnh ngưng trọng nói, thực lực của bốn huyết nhân này cũng kém gì chúng ta cả, vẫn là nên rút lùi trước. Soạn. Vân Vi Dương trước một bước thì triển đại tốc độ thuật bay về phía tinh không xa xôi. Lão Tử Bất Bại cùng với Lâm Viễn Minh cũng liền theo sát phía sau. Bọn họ không phải là không muốn chiến, mà chính giờ phút này đều đã bị thương, coi như là có thể giết được bốn huyết nhân này cũng là phải bỏ ra đại giới đau đớn thê thảm. Trong khoảnh khắc, bốn người Vân Vi Dương hóa thành lưu quang biến mất tại trong tinh không. Thực lực của bốn người khổng lồ này vô cùng cường hãn, nhưng tốc độ lại chậm hơn, cho nên ý thức được địch nhân đã rút lui, hóa thành máu tươi hòa vào lại huyết hải bàng bạc trên không. Phía bên ngoài huyết hải bí cảnh, khí tức mang theo thành thế to lớn theo song phương biến mất mà cũng dần bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại không gian vỡ phá toái bị loạn lưu quét thôi, phát ra những âm thanh giống như là tiếng khóc vậy. Kết thúc sao? Chiến đấu vừa rồi quá kinh khủng, có thể là tận mắt nhìn thấy giao thủ như vậy, mặc dù là có chết thì ta cũng không có tiếc. Đám võ giả quan chiến hoàn toàn xem nhẹ cái dòng máu đỏ tươi bao phủ trên đầu, ngược lại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Bách tộc liên minh tấn công tổng bộ huyết điện lần thứ hai, cuối cùng thì thất bại. Minh chủ Vân Phi Sương cùng với mấy cường giả nửa bước bị thương mà chạy. Tin tức như vậy trong khoảng thời gian ngắn lưu truyền khắp toàn bộ vũ trụ cùng với nội vực. Mọi người vừa cảm thán huyết tổ mạnh, vừa nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Dù sao, huyết hải này thì chung vẫn bao phủ tinh không, lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi tính mạng của mình. Có thể nói, sinh linh toàn bộ vũ trụ bây giờ đều là kinh sợ mỗi ngày. Bọn họ sợ trong lúc bất trí bất giác sẽ chết đi, rồi hóa thành huyết dịch, trở thành một bộ phận ở bên trong thân thể của huyết tổ. Có người muốn sống, hoặc là bay khỏi nơi ở, hoặc là chuyển nhà. Kết quả bi kịch phát hiện ra, dù là đi đến đâu, dù là đi đến tinh vực nào thì cũng đều có huyết hải. Đám võ giả chỉ có thể tuyệt vọng sinh hoạt ở tại khu vực huyết dịch tràn ngập, mỗi ngày đều cầu khẩn có người có thể là thành lý cái bom hẹn giờ này. Chỉ là mình chủ của Bách Tập Liên Minh cùng đệ nhất truyền kỳ đều bị huyết tổ ngược mà bỏ chạy, trên đời này còn có ai có thể làm được. Viêm Hàn Vực là một cùng với bọn người Vân Linh cùng nhau thi triển thần thông, hoặc phóng thích ra vũ kỹ, lại không thể nào loại trừ được huyết dịch giữa thương khung. Sau cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Còn mẹ nó, đây rốt cuộc là cái thần thông gì vậy? Thế mà có thể là bao trùm toàn bộ vũ trụ, cả ngày cứ treo trên đầu như vậy, thật là khiến cho người ta khó chịu. Mấy người rơi xuống trên thành lầu, nhìn thấy dòng máu đỏ đuổi không đi, chỉ có thể cầu nhau, không cách nào có thể giải quyết vấn đề này. Cũng không biết trong khoảng thời gian này thừa thế bọn người Phi Dương Ca khôi phục thế nào rồi. Là một định nỉ non, Vân Lịch suy đoán. Chắc vấn đề cũng không lớn. Không lớn sao? Không có khả năng. Vân Phi Dương dựa vào sinh mệnh pháp tắc cùng với thời gian bên trong tạo hóa giới trị gia tốc, điều dưỡng trọn vẹn 10 năm thì mới khôi phục. Mọi người láo từ bật bại bởi vì mệnh không có đi vào. Giờ phút này vẫn còn đang bế quan dưỡng thương trong tổng bộ. Muốn khôi phục chỉ là cũng phải hơn 10 năm. Nếu như không có phải là huyết tổ rời đi, khả năng mấy người bọn họ còn sống trở về cũng là rất thấp. Thường thế tốt rồi, Vật Phỉ Sương không có rời khỏi tàu hỏa giới chỉ, mà đứng ở trong phủ thành thiết cốt than thở. Huyết tổ là dựa vào đại huyết tế thuật trở nên cường đại để cho hắn cảm thấy khó mà giải quyết. Trước nay chưa từng có. Lập Chỉ Khê đi tới. Có thể để cho chàng sầu mi khổ kiệm như vậy, thật rất ít gặp. Vật Phỉ Sương lắc đầu. Ta đã từng, dù là đối mặt với bất kể một đối thủ nào, để có lòng tin là đánh một trận. Bây giờ đối mặt huyết tổ, lại không có lòng tin. Là do đối phương quá mạnh sao? Không sai. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Lâm Chỉ Khê vuốt mái tóc đen. Nếu hắn mạnh hơn chàng, sao không có ẩn nhẫn tu luyện, chờ trở nên mạnh hơn hắn thì lại đến phật cao thấp. Vân Phi Dương cũng có nghĩ như vậy, nhưng đại huyết tế thuật tồn tại bên trong vũ trụ kia, tùy thời uy hiếp đến ngàn vạn sinh linh. Nếu như mình trốn đi tu luyện, chờ đợi bọn họ khẳng định chính là tử vong. Hướng chi, nếu như huyết tổ muốn trở nên càng mạnh, hoàn toàn có thể là tiếp tục thu lấy huyết dịch. Tới khi đó, đột phá đại đạo huyền tiền, mình gặp hắn chắc là phải chạy được bao xa thì chạy. Phi Dương, nếu còn không được, hay là đi cầu viện? Cầu viện sao? Phải Phi Dương lắc đầu. Trong vũ trụ này, còn có người nào có thể chống lại huyết tổ sao? Chàng thật sự quên Thái Vũ Vực của Thái Vũ Thiên Bối hay sao? Một câu nói này giống như là tiếng chuông cảnh tỉnh, trực tiếp đập vào đầu của Vân Phi Sương để cho hắn hiểu ra. Đúng vậy, còn có Thái Vũ Vực. Lập Chỉ Khê cười. Con cháu Thái Vũ Thiên Bối chắc phải có tồn tại có thể là so với đại đạo huyền tiên chứ. Mời một người đi theo, diệt đi huyết tổ, còn không có phải là dễ như trở bàn tay. Đúng như vậy. Ánh mắt Vân Phi Sương nóng rực lên. Huyết tổ quá mạnh, lúc này không thể nào không đi tìm sư tôn cứu vớt, thì có thể là đi tìm đời sau của hắn. Huống hồ đoạn thời gian năm đó ở Thái Vũ Vực, hắn phát hiện ra cổ già có rất nhiều cường giả, tỉ như cổ bá đạo đã từng dạy mình, bây giờ nghĩ lão cũng là cường giả thật bất khả chắc. Bởi vì Sương quyết định. Được rồi, vậy thì đi Thái Vũ Vực. Lâm Chỉ Khê chen lời. Chàng tốt nhất là đi Chân Vũ Thần Vực một chuyến. Trước một chuyến. Là sao? Phật Vị Dương cảm thấy khó hiểu. Trầm Tiểu Vũ có quan hệ với Thái Vũ Tiền Bối, để cho nàng bồi tiếp chàng đi đến Thái Vũ Vực, có lẽ là sẽ thuận lợi mời viện quân đến. Chân Vũ Thần Vực. Phật Vị Dương từ ngoại giới bay vào. Đây là lần thứ nhất hắn quay lại sau khi mà nhận tổ quy tông. Đứng giữa thần khùng, cảm nhận muôn vàn thuộc tính và đạo ý, khóe miệng Vân Phi Dương nở nụ cười. Phi Dương thần giới chính là ngôi nhà thứ nhất quán, còn Trần Vũ Thần Vực là ngôi nhà thứ hai. Dù sao thì mình cũng được sinh ra tại đây, phụ mẫu cũng từng sinh hoạt ở đây. Bây giờ một lần nữa trở về, nhìn thấy bên trong đã biến đổi vô cùng lớn, lớn đến nghiêng trời lệch đất, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ là nhìn thấy thường khùng bị huyết hại do đại huyết tế thuật ngừng tụ ra bao phủ. Phật Vị Dương nhăn mày, suy nghĩ phải diệt huyết tổ càng sớm càng tốt. Đây chính là nhà ta, mỗi ngọn cây cọng cỏ nơi này đều không phải là có thể để cho người khác tới tàn phá. Phật Vị Dương hạ mình xuống một tòa thành trì phồn hoa, như khách qua đường đi bộ trên phố. Tòa thành trì này tùy ý ra vào đã từng vô cùng bình thường, tu vi thành chủ cũng chỉ là tiên nhân cảnh. Về sau nhất thống chín vực, chiến thống trận xuất hiện mới dần dần cường thịnh lên. Vân Phi Dương đi trên phố, phóng tích tiền niệm, phát hiện ra trong thành trì nhỏ này đừng nói tiên nhân, ngay cả tiểu vị tiên vương khắp nơi cũng đều có thể thấy. Còn về tiên thạch ngưng luyện sư, từng được xem như là cao cao tại thượng, thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Cửa hàng lấy tiên thạch đổi thường nguyên cũng là trải rộng khắp nơi trên đường. Ca ca, một tên thiếu niên đi lướt qua bên người Vân Phi Dương, nhếch miệng cười. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thu hoạch được mấy ngàn khỏa tinh hạch, nhất định là có thể đổi lấy được thật nhiều tiên thạch. Người được gọi là Kaka đi ở phía trước, đáp lại. À ha, nếu như không có phải là của ngạo tiền đế đại nhân khoảng bá rộng rãi, tiên thạch ngưng luyện trận. Nếu như mà trước kia, mấy nghìn khỏa tinh thạch của chúng ta, có mà nửa viên tiên thạch cũng là đều chưa chắc có thể đổi lấy. Nghe được bốn chữ của Ngạo Tiên Đế, trong ánh mắt của tiền đệ đệ ánh lên tia sùng bái. Cả gà, của Ngạo Tiên Đế đại nhân đi nơi nào vậy? Tại sao trong nội vực chỉ có truyền thuyết của hắn thôi, lại chưa có từng gặp qua người? Ca ca này ngẩng đầu nói, ta nghe người khác nói rằng của Ngạo Tiên Đế đại nhân đi chinh phục tinh không vũ trụ rộng lớn hơn. Đệ đệ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung, vạn phần mong đợi. Nếu như có một ngày có thể giống như là của Ngạo Tiên Đế đại nhân, nắm giữ năng lực ngao du vũ trụ, thật là tốt biết bao. Cuộc đối thoại của cặp huynh đệ này chỉ là phần nổi trong tòa thành trì. Kỳ thực ở trong rất nhiều những tửu lâu, rất nhiều trà quán, trong lúc rảnh rỗi thì võ giả đều nghị luận, có phần lớn đều không thể nào thiếu câu chuyện về của Ngạo Tiên Đế. Có thể nói rằng tín ngưỡng trong lòng thành viên huyết điện là huyết tổ, còn tín ngưỡng trong lòng Trần Vũ thần vực chính là Vân Phỉ Dương. Bởi vì nếu như không có nam nhân này, Phỉ Diện vẫn phải chịu sự quản lý của cựu đế, vẫn hỗn loạn không chịu nổi. Còn về tư nguyên tiền thạch, tốn sức cả đời có khi cũng chỉ mới thu được có mười mấy khỏa thôi. Không nghĩ tới bọn họ còn nhớ ta như vậy. Vân Phỉ Dương lắc đầu cười một tiếng, hơi hạ cái mũ che màu đen trùm trên đầu xuống, tiếp tục hòa vào bên trong đám người náo nhiệt. Không bao lâu, hắn đã đi vào một khu vực phồn hoa nhất bên trong thành. Nơi này có một cái quảng trường hình tròn, trong sân rộng có một pho tượng đứng thẳng. Thạch tượng này cao chừng khoảng 10 trượng, người khoác chiến giáp, ngửa đầu nhìn trời, hai tay đè một thanh kiếm phát ra khí thế khí thôn sơn hà. Là ai? Chính là cuồng Ngạo Tiên Đế Vân Phỉ Dương. Quan sát thạch tượng của bản thân mình, Vân Đại Tiện Thần nhếch miệng cười, thật sự là rất giống. Trên quảng trường tụ tập rất nhiều võ giả, bọn họ đang xếp bằng ở trước thạch tượng, giống như đang cầu nguyện để mà tỏ lòng thành kính. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Vân Phỉ Dương hỏi thăm một người qua đường. Người qua đường cười nói, đã đang cầu nguyện với cuồng Ngạo Tiên Đế đại nhân, hy vọng rằng có thể là phù hộ cho bọn họ đột phá tu vi càng cao. Vân Phỉ Dương kinh ngạc, cái gì? Võ đạo, võ chỉ đạo là dựa vào bản thân tự mình tu hành, tự mình nỗ lực, ở chỗ này ngồi cầu nguyện thì có thể là đột phá tu vi sao? Người kia cười nói, các hạ không có phải là võ giả của Trần Vũ thần vực ta sao? Vân Phỉ Dương từ chối cho ý kiến. Người kia tiếp tục nói, từ sau khi cuồng Ngạo Tiên Đế thống nhất Trần Vũ thần vực, võ giả phụng dưỡng hắn thành tín ngưỡng, cho nên mỗi lần trước khi đột phá thì sẽ tới cúng bái trước thạch tượng, hy vọng rằng có thể là thuận lợi đột phá, dần dà thì đã hình thành ra tập tục. Thì ra là như vậy. Vân Phỉ Dương nhịn không được mà cười lên. Võ đạo là dựa vào tự thân, dựa vào nỗ lực. Thế nhưng ở đây cầu nguyện thạch tượng của mình phù hộ có thể là thuận lợi đột phá, thật sự là rất kỳ hòa. Soạt. Nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang bay tới, là một đôi nam nữ. Nam ôm ấp một hài đồng có sắc mặt tái nhợt, quỳ ở trước thạch tượng bi thương cầu khẩn. Tiền đế, chỉ cả vô thượng, hy vọng rằng ngài có thể phù hộ cho con trai của ta bình an vô sự. Nữ tử cũng quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa. Vân Phỉ Dương thấy vậy khó hiểu, hỏi thăm, đây lại là cái tình huống gì vậy? Người qua đường thương hại nhìn đôi nam nữ kia một chút. Chỉ cần là có bệnh có tai ương thì võ giả cũng tới trước thạch tượng thiên đế để mà cầu nguyện. Vân Phỉ Dương cao mày, đứa bé kia bị thương nặng, không có nhanh mang đi chữa trị, quỳ trước thạch tượng cầu nguyện, đây không có phải là quá hồ nháo sao? Người qua đường kia thản nhiên nói, cá khả, đây là quảng trường của thạch tượng thiên đế, xin người hãy khống chế một chút tâm tình của mình, tránh khinh nhờn tín ngưỡng của chúng ta như vậy. Thanh âm của Vân Phỉ Dương lạnh lùng xuống, tín ngưỡng của các người không có phải là thần tiên, không thể nào giúp các người tăng cao tu vi, khả không thể nào giúp đỡ các người có thể chữa bệnh được, sùng bái mù quáng sẽ là vô tri. Người qua đường kia trợn tròn đôi mắt. Những năm gần đây, hắn chưa thấy qua người nào dám ở tại Trần Vũ thần vực, dám ở quảng trường tiên đế mà nghi vấn tín ngưỡng của bọn họ. Soạt, Vân Phỉ Dương nhẹ nhàng giơ tay, hai chỉ về phía thạch tượng. Hai đạo lưu quang bay đi, chỉ nghe ầm một tiếng, liền đánh vỡ thạch tượng, vỡ nát thành bột mịn. Các võ giả ở khu vực phụ cận đều đang cầu khẩn, nhìn thấy thạch tượng vỡ nát, sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về phía sau lưng, thấy tên nam tử khoác áo đen thần bí kia. Đáng giận, hắn lại hủy đi tín ngưỡng của chúng ta, không thể nào tha thứ. Trong khoảnh khắc, võ giả trên đường nhao nhao xông tới, vây lấy Vân Phi Dương ba tầng trong ba tầng ngoài, phẫn nộ không thôi. Người qua đường đứng bên cạnh cũng là muốn rách cả mí mắt, quát lên: Tặc tử nhà ngươi thật là lớn mật, lại dám hủy đi thạch tượng của tiên đế chúng ta, tôi không thể nào tha thứ. Nhìn về mặt phẫn nộ từ trên mặt của mọi người, họ đã xem cuồng ngạo tiên đế giống như thần linh, không có được khinh nhờn, càng không chấp nhận chuyện có người phá hủy thạch tượng. Phật Phi Dương cũng không để ý bọn họ, mà nhẹ nhàng phất tay thu lấy hài đồng đang trọng thương hôn mê tới. Phụ mẫu vô tri, sẽ hại một sinh mệnh. Con ta. Nhìn thấy nhi tử của mình bị người áo đen bắt lấy, nữ tử này nhất thời hoa dung thất sắc. Nam tử thì cả giận nói: Trả nhi tử lại cho ta. Soạt, Vân Phi Dương đặt tay lên cổ tay của Hải Đồng, vận chuyển pháp tắc sinh mệnh, thản nhiên nói: Trên đời này chỉ có y thuật cùng với đạo hạnh thì mới có thể chữa bệnh, dựa vào cầu nguyện nghĩ là một trị tận gốc, quả thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Một lúc sau, lông mi của Hải Đồng đang nhíu bỗng giãn ra, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục lại vẻ hồng nhuận phân phớt, hô hấp cũng từ gấp rút mà chuyển thành sóng yên biển lặng. Thật sắc mọi người ngốc trệ, bọn họ không có phải là người mù, có thể nhìn ra sinh mệnh hài tử đang bị đe dọa đã thoát khỏi hiểm cảnh. Cha, mẹ. Không bao lâu sau thì Hải Đồng này mở mắt, sau đó thì vững vàng trên mặt đất, từng bước một đi qua. Còn ta. Đôi nam nữ kia khó mà tin, đến khi đã ôm nhi tử trong ngực, xác định rằng nó đã bình yên vô sự, thì mới ý thức được rằng đây không có phải là mộng, là thật, nhi tử đã khỏi bệnh. Thật không thể nào tin nổi, người ở đen kia chẳng lẽ là cao thủ y đạo. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, tức giận khi trước cũng tiêu tán không ít. Tại bất cứ vị diện nào, cường giả tinh thông y đạo đều sẽ nhận được sự tôn trọng. Một người lúc này khách khí chắp tay nói: Các hạ không biết là người phương nào? Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay cởi mũ trùm đầu ra, nói: Chính là tín ngưỡng của các người. Khi tướng mạo của hắn dần hiện ra trong tầm mắt, rất nhiều võ giả có mặt ở hiện trường phản phất như là bị sét đánh, từng người đều ngây ra như phỗng, đứng nguyên tại chỗ. Cái gương mặt này, bộ dáng này là hắn không sai, chính là cuồng ngạo thiên đế Vân Phi Dương. Chỉ cần là người của Chân Vũ Thần Vực thì đều biết Vân Phi Dương. Dù chưa thấy qua bản tôn, thế nhưng cả ngày đều có thể nhìn thạch tượng cao ngất ở bên trong thành trì. Có thể nói rằng bên trong Chân Vũ Thần Vực muốn hỏi người nào nhìn quen mắt nhất, tuyệt đối chính là Vân Phi Dương. Thậm chí có người có tướng mạo tương tự với hắn xuất hiện ở bên trong tòa thành trì cũng đã từng gây nên oanh động to lớn. Về sau, Vân Vô Ưu biết chuyện này, lo lắng sẽ có người giả danh phụ thần đi lừa gạt Diêu Gia bên ngoài, hạ lệnh những người bình thường dám giả mạo cùng ngạo tiên đế thì sẽ giết không tha. Và ngày hôm nay, trong một thành trì vắng vẻ, Vân Phi Dương đội mũ trùm đầu, cho đến khi lộ ra tướng mạo, biểu hiện trên mặt của những võ giả vây quanh đột nhiên ngưng kết. Tướng mạo người này giống như đúc với thành tượng vỡ nát kia, chẳng lẽ chính là tín ngưỡng của chúng ta, cuồng ngạo thiên đế Vân Phi Dương. Trước tiên là bọn họ ngờ vực vô căn cớ, mà không có phải nhận định 100%. Dù sao, chuyện này quá đột ngột, nên khiến cho bọn hắn khó mà có thể tin. Tâm tư của Hải Đồng khỏi thương thế kia rất đơn thuần, để lôi kéo bàn tay của phụ mẫu kích động hô: Cha, mẹ, chính là cuồng ngạo tiên đế đại nhân, là cuồng ngạo tiên đế đại nhân kìa. Lúc Vân Phi Dương rời khỏi Chân Vũ Thần Vực, hắn còn chưa có ra đời, nhưng với sự tích ở trước mặt, nghe từ nhỏ đến lớn cũng xem là thần tượng siêu cấp. Bây giờ gặp chỉ là cách vài bước, khẳng định là kích động, khẳng định là mừng rỡ như điên. Cả phụ thể kia cũng phát mộng, bọn nó có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới người cứu nhi tử mình khỏi bệnh lại chính là cuồng ngạo tiên đế. Nam tử kia lập tức quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy nói: Thảm kiến tiên đế đại nhân. Nữ tử cũng quỳ xuống, thậm chí ngay cả đầu cũng không có dám ngẩng lên. có lẽ do hai người này kéo theo. Những võ giả vốn đàn còn đang nghi vấn cũng đều nhao nhao quỳ trên đất cùng nhau hô: "Tham kiến tiền đế đại nhân." Trong thành trì vắng vẻ, thân phận bọn họ cũng rất phổ thông. Trước mặt tiền đế chấp trưởng toàn bộ đại vực, khẳng định là chỉ có thể quỳ xuống mới có thể tỏ lòng tôn kính. Vân Phi Dương phất tay, khí tức cuồn cuộn tràn ngập, lao đến đỡ mọi người dậy cùng một lúc, nói: "Kiểu lễ thế tục này có thể miễn." Tâm thần đám võ giả rung động, lúc đang bị đỡ dậy, bọn họ có thể cảm nhận sâu sắc một cỗ lực lượng bàng bạc bao phủ quanh thân. Đừng nói không những là bị khống chế đứng lên, coi như có thể tùy ý mạt sát mình cũng là một việc dễ như trở bàn tay. "Nhớ kỹ," Phật Phi Giờ nói, "các người có thể là tín ngưỡng ta, có thể sùng bái ta, thế nhưng không có được mù quáng. Đừng xem ta là thần, có thể giúp các người tăng cầu tu vi, hóa giải nan bệnh." Âm thanh ẩn chứa đế uy gần như là truyền vang vọng khắp quảng trường, còn truyền vang vọng trong cả toàn bộ thành trì. Thành chủ ở thành trì này đang bế quan, đột nhiên mở hai mắt ra, lẩm bẩm: "Cái âm thanh này là cuồng ngạo tiên đế." Lập tức hắn phá quan mà ra, gấp rút bay về phía quảng trường, vô cùng là kinh động hành lễ: "Thành chủ Nguyên Thành Lý Phi tham kiến tiên đế đại nhân." Võ giả Nguyên Thành chắc chỉ nghe kể về cuồng ngạo tiên đế, hắn thì lại đã may mắn nằm đó tận mắt chứng kiến qua từ phía bên trên màn sáng. Phật Phi Dương nói: "Hãy giáo hóa võ giả nội thành thật tốt, không có được mù quáng sùng bái ta như vậy, mà hãy tự mình giải quyết chuyện của bản thân." "Tuân lệnh." Lý Phi vội vàng đáp. Phật Phi Dương nhìn một chút hai đồng được chính mình cứu, cười: "Tiểu Giao à, tư chất của người cũng không tệ đâu, hy vọng về sau có thể là đạt được thành tựu không tệ." "Tiền đế đại nhân." Ánh mắt hai đồng này kiên định nói: "Ta nhất định là sẽ trở thành đại anh hùng giống như ngài vậy." Vân Phi Dương cười: "Ừ, hãy cố gắng nỗ lực lên." Khi nói chuyện thì người đã biến mất khỏi cái Nguyễn Thành này, mà cực tốc bước về phía khu vực trung ương. Đến Trần Vũ Thần Vực cũng không có phải là đến thị sát dân tình, mà là muốn tìm Trầm Thiểu Vũ, dẫn nàng cùng đi đến Thái Vũ Vực. Trong Nguyễn Thành nho nhỏ, sau khi mà Vân Phi Dương rời đi, nhất thời liền nhấc lên một trận rung động mãnh liệt. Rất nhiều võ giả chạy đồn chạy đáo bẩm báo tiền đế vừa mới xuất hiện. "Không phải chứ, cuồng ngạo tiền đế đến." "Ây da, ta vốn là muốn tới quảng trường, kết quả là nhà có chuyện không có đi, bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy phong thái của tiền đế." "Ta nghe nói một hài đồng gọi là Sở Phong đã được tiền đế đại nhân cứu chữa, còn từng trước mặt của mọi người tán dương là tư chất không tệ, về sau thành tựu không thể nào đoán trước." "Lý thành chủ sau đó đã nhận đứa bé này vào phủ thành chủ rồi, bắt đầu tận lực bồi dưỡng, có lẽ là sẽ dẫn hắn tham gia cửu vực luận võ." Sau khi Trần Vũ Thần Vực được Vân Vô Ưu phát triển có một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, chính đó chính là luận võ cửu vực được tổ chức 2 năm một lần. Đây là một sự kiện cực kỳ lớn của cả vực. Ngày tổ chức, các thiên tài tròn 16 tuổi đến từ cửu vực sẽ đều tề tụ tại cuồng ngạo đế thành, sẽ được nhận danh hào thiên tài chiến đấu mạnh nhất. Người thắng trận cuối cùng không chỉ là có thể ở lại cuồng ngạo đế thành, còn sẽ được vài tiền đế bồi dưỡng, cũng sẽ cung cấp từ nguyên võ đạo mãi không hết. Có thể nói, tổ chức cuộc thi này chỉ là vì tìm kiếm siêu cấp thiên tài. Năm thứ 32 theo lịch Phi Dương, cuộc thi luận võ cửu vực được tổ chức lần đầu tiên, cho đến ngày hôm nay trùng hợp là lần tổ chức thứ hai. Phật Phi Dương một đường bay đến, tiến vào cuồng ngạo đế thành, nhìn thấy trên đài luận võ Lộ Thiên ở phía bên ngoài đế cung phải mà thu hút tới mấy triệu người xem. Trên đài hai thiếu niên nhân đang chiến đấu kịch liệt, khí lãng táo bạo tùy ý có thể là đánh vỡ nát bàn đá. Phật Phi Dương không một tiếng động thu chỉ nhớ một người qua đường, biết được đang tổ chức luận võ, rất hứng thú đứng giữa không trung nhìn xem. Hai thiên tài tuổi còn nhỏ, trên sân đấu võ đã đánh đến khó phân thắng thua. Đến gần thêm một chút, Phật Vị Sương nhìn thấy bóng dáng của bọn họ như là nhìn thấy chính mình khi xưa vậy. Khi đó, vô luận ở phàm giới hay là tiểu thần giới, tham gia vô số những cuộc luận võ thiên tài, cũng thu được không ít chức vô địch. Tuy tu vi không có cao, thế nhưng tất cả đối thủ đều là những nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ, thắng thì thắng, thua thì thua. Thế nhưng, từ khi tiến vào Trần Vũ Thần Vực, bước vào tầng thứ võ đạo càng cao, Phật Vị Sương chưa từng nghị luận bàn cùng với thế hệ cùng lứa, đối mặt đều là những cường giả từ cách trường bối, thắng thua còn đại biểu cho sinh tử. Tỷ như là huyết tổ, huyết điện, nếu như thua, thần nhân, huynh đệ, thậm chí là toàn bộ vũ trụ đều sẽ thua theo, rất mệt mỏi. Phật Vị Sương giữ mình giữa thường khung, hy vọng rằng có thể là trở lại như trước kia, dù tàu giữa thiên địa, ngẫu nhiên giao phong cùng với thiên tài nơi đó, làm bạn cả đời cùng với nữ nhân mình. Có lẽ cái loại suy nghĩ này đã làm cho tâm cảnh của hắn lâm vào một trạng thái kỳ diệu, khiến cho quanh người của hắn tản ra một loại khí tức đặc thù, một loại khí tức như là muốn, như là không muốn tranh quyền đoạt thế vậy. Nhìn sơ qua, Phật Phi Sương có một chút biến đổi, trên mặt vốn là nên sắc bén, bây giờ lại nhìn như rất điềm đạm. So với Phật Phi Sương trước kia, khiến cho người ta có một loại cảm giác phong mang tất lộ, bây giờ trở nên rất giản dị gần gũi. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cho dù là đối thủ cực mạnh, Vân Phi Dương ta cũng không thể nào trốn tránh. Một luồng khí tức cuồn cuộn tràn ngập khắp thiên địa, tuy nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực lại ẩn chứa sắc bén vô tận. Đây chính là một kiểu thăng hoa về tâm cảnh, một kiểu biểu hiện càng thêm thành thục. Dưới đài, thiếu niên thiên tài đang giao thủ phát giác ra có điểm dị thường, nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng giữa bầu trời. Trong nhảy mắt nhìn Vân Phi Sương, hai thiếu niên 16-17 tuổi này tự giống như lại bị sét đánh, toàn bộ gây ra như phóng mà đứng tại chỗ. Cường giả ở phía bên trên đài quan chiến cũng phát hiện ra, nhao nhao kinh hồ. Cuồng ngạo thiên đế. Vân Phi Sương thu hồi lại khi tức cười. Đừng để ý đến ta, các người cứ tiếp tục giao đấu đi. Nhìn thấy hai thiếu niên đang thi đấu, khiến cho Vân Phi Sương nhớ tới bản thân mình khi còn nhỏ cũng từng như vậy, nên tâm cảnh có chút thăng hoa, từ sắc bén biến chuyển thành nội liễm. Đây là kinh nghiệm mà một cường giả cần có để mà trưởng thành, bởi vì không có người nào mãi mãi dừng lại tại tuổi niên thiếu, cũng không có ai vĩnh viễn giống như là một thanh kiếm sắc bén cả. Khi tâm cảnh biến đổi, khiến trên người Vân Phi Sương giảm đi cảm giác phong mang tất lộ, trở nên giản dị tự nhiên. Chỉ là ở bên trong sự giản dị đó vẫn mang hơi hướng không có chịu thua, tâm không nhận thua, nên trong lúc lơ đãng phóng xuất ra khí tức, trong sự giản dị tồn tại sự sắc bén, khiến cho người ta nhìn không thấu. Trải qua cảm giác không còn chấp niệm gì với thất tình lục dục, bây giờ từ phong mang chuyển thành nội liễm, tâm cảnh của Vân Phi Sương lần lượt đề bạt. Mặc dù không cách nào làm cho tu vi tăng vọt, thế nhưng cũng là làm nền móng vững vàng tiến về con đường phó đạo càng xa hơn trong tương lai. Đại đạo là gì? Không chỉ đơn thuần là võ đạo, cũng không phải đơn thuần là nói về kiếm. Nó rất phong phú toàn diện, ẩn chứa toàn bộ mọi thứ trong thiên địa, vũ trụ này. Vô luận là lúc đầu đi đường nào, cuối cùng cũng sẽ bước vào đại đạo, chỉ là trên đường đi bất đồng với đạo hắn mà thôi. Hiện tại Vân Phi Sương đang đi theo võ đạo, nhưng tâm cảnh lần lượt trải qua biến hóa, thực ra cũng xem như là lĩnh hội không ít. Nói rõ ràng hơn một chút, hắn nói với một hắn khác, đó mới là nhân sinh, đánh mất đi thất tình lục dục, thế còn gọi là nhân sinh sao? Trong lúc hai thiếu niên này chiến đấu, nhìn lại bản thân cũng đã từng như vậy, đồng dạng không chính là nhân sinh. Đạo này không có đường tắt, cần phải từ từ mà đi giữa nhân sinh, chậm rãi lĩnh ngộ tìm hiểu. Tâm cảnh của Vân Phi Sương có một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong thân thể, trong lúc vô hình lại phát ra một cỗ khí tức giản dị, tự nhiên cực kỳ sắc bén, nhưng cũng đã quấy nhiều đến trận pháp, trận đấu, làm kinh động đến hai thiếu niên kia. Bọn nó dừng lại theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên, từ cỗ khí tức đặc thù, liếc thấy người đang đứng ở trên bầu trời. Nam tử nhìn như tang thương, thế mang lại mang tinh thần phấn chiến phấn chấn. Những cường giả ở trên đài quan chiến kinh hồ. Một khắc này, vốn dĩ là võ trường hơi có vẻ ồn ào, lại trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang nhìn Vân Phi Sương, ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Hai thiếu niên đang chiến đấu vì danh hào thiên tài mạnh nhất, kích động đến nỗi hô hấp cũng muốn ngừng lại. Ý thức được rằng khí tức của mình vô tình phóng thích ra đã làm gián đoạn trận đấu, Vân Phi Sương cười. Đừng để ý đến ta, các người cứ tiếp tục chiến đấu đi. Cái lời này giống như là đánh giám vậy. Thật là tín ngưỡng truyền kỳ trong vực nội, đột nhiên xuất hiện, đổi lại người khác cũng sẽ không còn tâm tư gì mà chiến đấu. Đúng vào lúc này, Vân Vô Ưu bay ra từ bên trong đế cung, hưng phấn mà hô lên, phụ thân. Xoạt xoạt, binh lính thủ vệ trong cuồng ngạo đế thành cùng nhau chào theo kiểu quân lễ, hướng về phía thương khung mà hô to, tham kiến thành chủ. Võ giả trên đài quan chiến tu vi thấp hay cao, sau khi mà thu hồi lại thần sắc chấn kinh thì cũng đều hành lễ mà hô, tham kiến tiên đế. Âm thanh trấn phá thương khung rất lâu vẫn chưa có biến mất. Và vì sườn có chút cứng ngắc, đây là luận võ cửa vực lần thứ hai mình vừa tới, khiến cho cuộc so tài đã không cách nào có thể tiếp tục. Đột nhiên một đạo lưu quang từ phía dưới nổ bắn ra lao đến, mang theo lực lượng có chút cường thế. Và vì sườn đưa một tay một phát để bắt được lưu quang bay tới, cười. Đã lâu rồi không gặp, không đến nỗi vừa xuất hiện đã đánh lén như vậy chứ. Bên trên cổng thành phía bên dưới, Trầm Tiểu Vũ xuất thủ u oán lên tiếng. Người còn biết đường quay về sao? Nữ nhân này vẫn luôn ở lại Trần Vũ Thần Vực, mặc dù không có còn được như lúc trẻ, nhưng dùng mạo vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí còn có thêm vài phần thành thục xinh đẹp so với lúc trước. Và phía dường gãi đầu, ai, là chuyện bên ngoài quá nhiều, cho nên chậm trễ không ít thời gian. Lúc rời khỏi nội vực, hắn đã từng nói với nàng chuyến đi này cũng chỉ vài năm, rất nhanh thì sẽ trở về. Kết quả thì sao chứ, tính sơ sơ một chút thì cũng đã trôi qua khoảng 20-30 năm rồi. Trầm Thiệu Vũ vẫn luôn mang theo tư thái ngự tỷ, nhưng cử chỉ hào phóng vừa đủ. Nhưng đuôi lồng mày đã lập tức nhăn lại, tức giận nói, những năm này có phải là đã quên ta không? Ấy, không có. Và Phi Dương nói, dù vẫn luôn chạy đồn chạy đáo qua các vực, dù được hàng với huyết tổ, thế nhưng hắn cũng sẽ không quên nữ nhân này. Thật sao? Ngữ khí của Trầm Thiểu Vũ hòa hoãn hơn không ít. Và Phi Dương vô điềm xị nói, lần này ta chính là quay về cũng là vì nàng. Người lừa gạt ai chứ? Trầm Thiểu Vũ nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tình cảm của nàng và Vân Phi Dương đã không cần phải che giấu, thiếu khuyết chính là thời gian dành cho nhau. Ta sớm nghe nói Trầm cô nương và Vân tiền đế là có quan hệ mập mờ, bây giờ nhìn xem, truyền ngôn không có phải là bậy bạ. Ây da, Vân tiền đế cưới cực quang tiền đế, lại có Trầm cô nương làm hồng nhan tri kỷ, đúng là diễm phúc tề thiên. Trận đấu cửu vực sao? Thật xin lỗi, phó giả quan chiến ở quảng trường đã không còn để tâm, bọn họ còn đang vui vẻ thảo luận về sinh hoạt cá nhân của Vân Đại Thiện Thần. Vân Vô Ưu cứng ngắc, ho một tiếng, ho nhẹ một tiếng nói, phụ thân, có chuyện gì thì về đế cung lại nói, nơi này còn đang tổ chức luận võ. Và Phi Dương cũng cười, cũng nên như vậy. Khi nói chuyện thì hắn phiêu nhiên rơi vào bên trong cuồng ngạo đế cung, có thể tiếp tục trận đấu rồi. Vân Đại Thiện Thần xuất hiện là cho cả đế thành sôi trào, nhưng dù vậy, võ giả cũng chỉ có thể để ép tâm tình kinh động để tiếp tục xem chiến đấu ngày hôm nay. Hai thiếu niên trong sân, sau khi mà tận mắt nhìn thấy thần tượng trong lòng xuất hiện, bộ dáng giống như là đánh máu gà vậy, bộc phát ra chiến ý càng mạnh hơn, nên chiến đấu khẳng định là có thắng có thua. Trải qua nửa canh giờ ác chiến, thiếu niên thần mặc trang phục màu tím cuối cùng thì đã dựa vào ưu thế nhỏ nhòi giành được chức vô địch của cuộc thi thiên tài cửu vực lần thứ hai. Có thể được hắn cho lời bình, hai thiếu niên cuối cùng của trận chung kết khẳng định là có chỗ phi phàm. Vân Vũ Yêu cười, phụ thân, tổ chức luận võ cửu vực cũng chỉ là đang đào mốc và phát hiện thiên tài ưu tú hơn, sau đó thì tiếp tục bồi dưỡng toàn lực. Vân Vũ Yêu vui mừng gật đầu. Lúc này Vân Vô Ưu lại nhìn về phía thương khung, về hướng huyết hải phía bên trên, nói, phụ thân, đó là cái gì vậy? làm sao không thể nào khiến cho nó biến mất. Tâm tình của Vân Phi Sương vốn là đang không tệ, nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đó chính là một kiếp nạn lớn của vũ trụ, sẽ giết chết vô số những sinh linh. Kiếp nạn? Vân Vũ yêu cầu mày. Khó trách sau khi mà cái thứ đồ chơi này xuất hiện, trong lòng của ta cảm thấy cực kỳ là bất an. Nhi tử, cha muốn rời khỏi một khoảng thời gian, Trần Vũ thần vực này người vẫn phải tiếp tục quản lý. Vân Vũ yêu im lặng. Vô luận là Phi Xương thần giới hay Trần Vũ thần vực, hắn sớm đã trở thành thói quen nhận lấy cục diện rồi sắm do phụ thân vứt lại. Luận võ cửa vực lần thứ hai kết thúc mỹ mãn. Vân Phi Sương đến, có mặt tại buổi trao lễ, trao giải, bước đến trước mặt 10 thiếu niên thiên tài đang đứng ở trên đài, mà nói: thời đại sau này thuộc về các người rồi, nỗ lực tăng tiến tu vi, đừng cho bạn để thất vọng. Rõ. Các thiên tài kích động không thôi, đồng thanh đáp. Lại động viên bọn họ thêm vài câu nữa, tự mình trao cho bọn họ không biết những chí bảo. Phật Phi Sương mới rời khỏi đế cung, tiến về đình viện nơi Trầm Tiểu Vũ ở. Đó là một tiểu viện thanh nhã, bên trong trồng rất nhiều những loại hoa, tranh nhau đùa nở, đẹp không sao tả xiết. Hoa đẹp như vậy, cùng với nữ tử xinh đẹp ngồi ở bên trong phòng nhỏ. Tiểu Vũ. Và bây giờ lúc này đi tới, Trầm Tiểu Vũ vuốt vuốt tóc mài, nói khẽ: nói đi, tới tìm ta là có chuyện gì? Hết tập 443. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.